Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 469, đối thủ cạnh tranh. Cùng Man City thi đấu, Leon ra trận 90 phút, chỉ có 2 lần sút gôn không có ghi bàn. Mấu chốt nhất chính là Leon ở thi đấu bên trong, phần lớn thời gian cũng giống như là biến mất rồi giống như vậy. Bóng đá cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Huyền đỉnh huyền điểm huyền huyền huyền huyền o hắn tiếp không tới chuyền bóng. Xúc bóng số lần ít đến mức đáng thương. Phần lớn thời gian đều ở cùng Man City hậu vệ cứng đối cứng. Kết quả là, fan bóng đá căn bản không nhìn thấy Leon biểu hiện. Hắn lại như là biến mất rồi như thế. Đến đây quan sát thi đấu cổ động viên, phần lớn người đều muốn nhìn một chút Leon trạng thái. Bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy Leon bạo phát. Bọn họ cũng đối với này rất chờ mong. Bởi vì Leon ở trận đấu giao hữu trên trạng thái rất tốt. Hắn chỉ dùng 90 phút liền đánh vào 6 cái bóng. Đến giải đấu đây, mặc dù không thể vào 6 cái, tiến vào 3 cái, thậm chí là 2 cái cũng được a. Chỉ cần Leon có thể hoàn thành 2 cái ghi bàn, liền đủ để bảo đảm Chelsea thắng lợi. Có thể thắng lợi bọn họ nhìn thấy. Leon ghi bàn nhưng không nhìn thấy. Sau trận đấu thì có truyền thông dùng biến mất Leon đến đưa tin thi đấu. Bọn họ cho rằng Leon có chút không ở trạng thái. Hắn hoàn toàn nhấn chìm ở Man City phòng thủ bên trong. Nhiều thời gian hơn chính là ở trước sân cùng Man City hậu vệ đối kháng. Mà Chelsea cái khác cầu thủ biểu hiện liền tương đối tốt. Tỷ như đánh vào 2 cái ghi bàn Lampard. Lại tỷ như đánh vào cái đầu tiên ghi bàn tiền vệ cánh tiểu Rai Philip. Hai người này là đội bóng biểu hiện tốt nhất. Trên thực tế sau trận đấu Lampard cũng thu được đại biểu toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất rượu. Sâm Panh, nói đến thi đấu, hắn nói rằng, ta rất cao hứng đội bóng đạt được mở cửa Anh. Tình trạng của chúng ta đều rất tốt. Chúng ta ở thi đấu bên trong biểu hiện ra đội bóng khí thế. Trải qua cuộc tranh tài này, ta đối với mùa giải này thành tích càng có lòng tin. Phóng viên để Lampard nói chuyện Leon. Không giống như là cho rằng Leon biểu hiện không tốt. Lampard ngược lại nói rằng, Leon đối với đội bóng tấn công cống hiến là cực kỳ trọng yếu. Hắn hấp dẫn Man City phần lớn phòng thủ. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể thong dong tìm tới cơ hội. Đây là sự thực. Cứ việc Leon toàn trường không biểu hiện gì. Nhưng hắn tuyệt đối là cái hợp lệ chiến thuật hình trung phong. Bất luận lúc nào, bên cạnh hắn Man City cầu thủ hậu vệ cũng không thiếu quá 2 cái. Này giảm mạnh cái khác cầu thủ Chelsea áp lực. Có điều fan bóng đá xem chính là Leon ghi bàn. Leon khẳng định là muốn đối mặt nghiêm khắc phòng thủ. Điểm này ai cũng rất rõ ràng. Bọn họ càng hy vọng nhìn thấy Leon đang đối mặt nghiêm khắc phòng thủ còn có thể có biểu hiện xuất sắc. Chỉ có như vậy hắn mới có thể là đệ nhất thế giới tiền đạo. Mà không phải là bởi vì đối phương phòng thủ nghiêm mật liền biểu hiện không tốt. Loại kia biểu hiện có thể không xứng với hắn giá trị con người. Sau trận đấu huấn luyện viên trưởng Clark cũng bị hỏi đến mấy cái liên quan với Leon vấn đề. Chelsea thủ thắng, Lampard tiến vào 2 cái bóng trở thành toàn trường tốt nhất. Có điều truyền thông quan tâm vẫn là Leon trạng thái. Đối với thi đấu kết quả bọn họ ngược lại là không quá quan tâm. Càng chủ yếu là, Chelsea sân nhà chiến thắng Man City. Thực sự bình thường có điều, cũng không phải lớn đến mức nào tin tức. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, Clark nói rằng, đối với Leon, ta chỉ có thể nói. Hắn làm được ta trong chiến thuật bàn giao nhiệm vụ. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không có ghi bàn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đội bóng. Nhưng hắn vừa mới đi tới Chelsea. Ta nghĩ hắn sẽ từ từ thích ứng lên. Đối với truyền thông, fan bóng đá, huấn luyện viên, đội hữu ý nghĩ, Leon biết một ít, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn càng quan tâm chính là chính mình không có ghi bàn. Một cái tiền đạo cầu thủ, một cuộc tranh tài không có ghi bàn cũng không cái gì kỳ quái. Ở tình huống bình thường, Leon cũng sẽ không quá quan tâm. Nhưng hắn biết rõ, trên một cuộc tranh tài không phải là tình huống bình thường. cái kia chính là mình không thích ứng đội bóng chiến thuật. Hoặc là nói, hắn vẫn ở thích ứng đội bóng, mà đội bóng không có thích ứng hắn. Ở thi đấu bên trong, hắn vẫn nỗ lực tìm cơ hội, nhưng hắn là đỉnh ở mặt trước tiền đạo, không thể lùi lại quá đi xa cầm bóng. Như vậy biết đánh loạn đội bóng trận hình, có thể đỉnh ở mặt trước, đối phương cầu thủ sẽ chết chết phòng thủ hắn. Nghĩ hết tất cả biện pháp phòng thủ thiếp thân, theo chạy, bảo vệ truyền bóng con đường chờ chút. Các loại phương thức, đang đối mặt như vậy phòng thủ thời điểm, đội hữu đều sẽ cho rằng truyền bóng quá khứ rất nguy hiểm. Hoặc là nói bọn họ không biết như thế nào truyền bóng. Leon mới có thể thông thuận bắt được bóng. Dưới tình huống như thế, hắn có thể có cơ hội mới kỳ quái. Đây là hòa vào đội bóng vấn đề. Ở mới vừa gia nhập Liverpool lúc, hắn cũng đối mặt vấn đề này. Nhưng khi đó hắn ở Premier League tiếng tăm cũng không lớn. Đụng tới đối thủ sẽ không đối với hắn phòng thủ quá mức nghiêm mật. Chờ hắn ở giải đấu thể hiện xuất sắc, phần lớn đội bóng ý thức được không hạn chế hắn sẽ thua bóng thời điểm. Hắn đã hoàn toàn hòa vào Liverpool. Như vậy hiện đang muốn giải quyết vấn đề này, hắn nhất định phải cùng đội hữu lẫn nhau trong lúc đó có càng nhiều hiểu rõ. Chỉ cần hắn ở đội bóng biểu hiện một quãng thời gian, hòa vào đội bóng vấn đề tự nhiên không còn là vấn đề. Đối với những này Leon đều rất rõ ràng, nhưng hắn không muốn đi các loại. Hắn hy vọng chính mình vẫn có thể biểu hiện được, mà không phải hòa vào đội bóng sau đó lại biểu hiện tốt. Hắn muốn làm toàn thế giới tốt nhất cầu thủ, mà không phải phổ thông tiền đạo. Vì lẽ đó hắn cần chủ động, liền ở ngày thứ hai tìm tới huấn luyện viên trưởng Clark. Hy vọng có thể cùng Clark đơn độc nói chuyện. Ta nghĩ lùi lại một ít, Leon thản nhiên nói. Clark hơi nghi hoặc một chút. Trên thực tế, hắn đối với Leon hiểu rõ cũng không nhiều. Ở trở thành Chelsea chủ soái trước, hắn cùng Leon hoàn toàn không cùng xuất hiện. Biết Leon cũng là thông qua tin tức truyền thông đưa tin. Còn Leon năng lực cá nhân phương diện, hắn hiểu rõ cũng đồng dạng thông qua truyền thông. Mà truyền thông biểu đạt ý tứ là đây là một thế giới xuất sắc nhất tiền đạo. Tiền đạo, chính là tiền đạo. Hắn không nghĩ tới đem Leon đặt ở trên hàng tiền đạo có cái gì không đúng. Leon tiếp tục nói, nếu như ta ở trận hình mặt trước, đối phương gặp nhằm vào ta tiến hành một loạt phòng thủ, như vậy ta sẽ không có quá tốt biểu hiện. Ta nghĩ lùi lại một ít. Ở Liverpool, ta chính là giữa sân hạt nhân. Nhìn ra Clark không hiểu, hắn trực tiếp làm nói rằng, lấy hắn hiện tại tiếng tăm tới nói, có thể không cần đến xem huấn luyện viên trưởng sắc mặt. Có cái gì thì nói cái đó. Đây là ở đội bóng địa vị, cũng là một loại tự tin. Hắn tin tưởng phán đoán của chính mình, mà trước mắt Clark hiển nhiên đối với mình không phải hiểu rất rõ. Mặc dù có hơn nửa tháng tiếp xúc, đối phương đối với hắn vẫn là không biết. Nếu như hắn không đi chủ động tranh thủ, cũng chỉ có thể ở trên hàng tiền đạo đảm nhiệm cái cột dọc hình trung phong. Đó cũng không là ý nghĩ của hắn. Ngươi nói ngươi ở Liverpool là hạt nhân, cái này ta biết. Có thể ngươi có thể thích ứng tiền vệ vị trí sao? Clark đưa ra nghi vấn. Leon khẳng định gật đầu. Ta rất nhiều lúc đều là đá tiền vệ. Tiền vệ cùng tiền đạo không giống. Tỉ như Lampard là đội bóng công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Có điều Leon cũng biết hắn yêu cầu này có chút để huấn luyện viên làm khó dễ. Hắn lùi lại. Cái khác tạm lại không nói. Đội bóng trận hình nhất định phải làm ra thay đổi. Hắn không thể cùng Lampard hợp tác xong giữa sân. Như vậy hắn chính là mang vào tiền vệ. Vẫn cứ không phải hạt nhân. Hắn định vị chẳng khác nào là một cái cần càng nhiều làm phòng thủ cầu thủ. Cái kia không phải ý nguyện của hắn. Chelsea cũng sẽ không lãng phí hắn này một loại mạnh mẽ tấn công điểm. Có thể cụ thể làm sao thay đổi trận hình, chính là Clark cân nhắc phạm vi. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, Clark cái này huấn luyện viên liền thực sự là không có bản lãnh gì. Hắn hy vọng Clark có thể tìm tới phương pháp. Dù sao hắn rất muốn đá trước sân hạt nhân, mà không phải làm phụ trợ hình cầu thủ. Cho Clark tung một vấn đề sau, Leon trở về đến đội bóng tiếp tục huấn luyện. hắn huấn luyện vẫn như cũ không có thay đổi gì. Trên thực tế đối với hiện tại Leon tới nói, khắp mọi mặt năng lực đã đều đạt đến một cái cực hạn. Trừ phi lại có thể tích góp đến đầy đủ vinh dự khai phá tân viễn cổ sức mạnh. Bằng không hắn rất khó lại có thêm tăng cao. Hắn mục đích của huấn luyện, một là duy trì tình trạng của chính mình cùng đá bóng cảm giác. Thứ hai là rèn luyện một ít kỹ thuật, tỉ như chuyền bóng phương diện. Hắn lấy nhìn thấu phối hợp chính mình kỹ thuật, tìm kiếm cơ hội tốt tiến hành xuyên thấu tính chuyền bóng. Này rất khó khăn, thường thường cơ hội chỉ có một chốc, coi như lại có thêm sức sáng tạo ngôi sao bóng đá. Muốn truyền ra kinh điển bóng, đều muốn dựa vào linh cơ hơi động, cũng hoặc là vô cùng tốt cơ hội, mà thường thường phương diện này, thiên phú so với nỗ lực càng quan trọng. Có rất nhiều cầu thủ nỗ lực cả đời cũng không cách nào truyền ra đặc sắc truyền bóng. Có chút cầu thủ thì lại trời sinh có phương diện này thiên phú. Khi bọn họ trưởng thành, thường thường đều có thể trở thành là trên sân bóng truyền bóng đại sư. Leon có thể không phương diện này thiên phú. Trên thực tế, nếu như không phải hiện tại Leon thế thân nguyên lai Leon, Leon hầu như có thể nói là không có bóng đá thiên phú. Hắn coi như cố gắng nữa, sau đó cũng có điều là cái nhị lưu chạm cọc trung phong. Căn bản không thể ở bóng đá phương diện đạt được cái gì thành tựu. Chớ nói chi là cái gì truyền bóng thiên phú. Nhưng Lê Ông vẫn là muốn y dựa vào chính mình thần thông bí kỹ đến học tập những năng lực này. Đem linh quang lóe lên, truyền bóng biến thành chính mình đặc biệt năng lực. Này đối với những khác người đến nói là một hạng hầu như không thể hoàn thành huấn luyện. Nhưng Lê Ông nhưng cho là mình có thể thực hiện. Hắn cảm giác bóng tốt vô cùng. Thân thể độ bén nhạy. Sức mạnh các phương diện đều đạt đến một cái cực hạn. Thân thể cùng kỹ thuật ưu thế tương đương rõ ràng, coi như không có thiên phú, nhưng hắn có nhìn thấu, có khống chế, hắn bất cứ lúc nào có thể biết chu vi đội hữu cùng đối thủ chạm vị, cũng có thể chi tiết nhỏ hóa thi đấu nắm then chốt thời cơ. Duy nhất thiếu hụt chính là đối với thời cơ nắm giữ, cùng với một ít chuyền bóng kinh nghiệm. Kinh điển bóng không phải là chuyền bóng phi thường đẹp đẽ là có thể. Cái kia còn cần đội hữu phối hợp, nếu chính mình truyền ra bóng tốt, có thể đội hữu không có ý thức đến, sau đó bỏ mất thời cơ, cái kia truyền bóng nhiều đặc sắc cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Leon liền ở phương diện này nỗ lực, ngoại trừ truyền bóng ở ngoài, hắn còn có thể huấn luyện một ít kỹ thuật hình hơn người năng lực, tỉ như cùng dâu câu học tập dưới đảo chân, cùng với một ít đẹp đẽ qua người động tác. Tuy rằng ở thi đấu bên trong, những động tác này đối với hắn mà nói không phải rất thực dụng. Bình thường hơn người trực tiếp tăng tốc độ liền trôi qua. Nhưng điều này có thể rèn luyện hắn hai chân sự linh hoạt. Nhiều nắm giữ một ít, có lẽ đối với thi đấu bên trong phát huy rất có ích lợi. Lại có thêm chính là sút gôn huấn luyện. Đây là Lê Ông xưa nay không gián đoạn. Hiện tại hắn làm sút gôn huấn luyện cũng không phải vì tinh chuẩn. Mà là vì để cho chính mình thời khắc có thể nhớ kỹ sút gôn cảm giác. Đem sút gôn xem là một loại quen thuộc. Như vậy ở thi đấu bên trong có cơ hội mới có thể trực tiếp nắm lấy đem bóng đưa vào khung thành. Ngoại trừ cá nhân huấn luyện ở ngoài, Leon ở tập thể chiến thuật trong khi huấn luyện làm càng thêm chăm chú. Hắn biết rõ hiện nay hắn cùng đội hữu còn chưa quen thuộc. Chưa quen thuộc cũng là dẫn đến lẫn nhau không biết nên làm sao phối hợp. Muốn ở đội bóng biểu hiện càng tốt hơn, hiển nhiên cùng đội hữu phối hợp hiểu ngầm tính là muốn làm trọng yếu. Điểm này thường thường so với năng lực cá nhân còn trọng yếu hơn. Dù sao năng lực cá nhân lại xuất sắc, cũng là phải có bóng mới có thể phát huy. Liền bóng đều không đụng tới, năng lực cá nhân mạnh hơn cũng không hề có tác dụng. Leon tìm tới huấn luyện viên trưởng Clark thành khẩn đàm luận vẫn rất có hiệu quả. Ngày thứ hai Clark liền bắt đầu thử để Leon đá tiền vệ công. Lại dùng huấn luyện thi đấu không ngừng thay đổi trận hình tới thăm dò tân động tác võ thuật đấu. Pháp, loại này chiến thuật huấn luyện hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cũng không phải nói Leon ở huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Mà là toàn đội tới nói. thí nghiệm chiến thuật mới đấu pháp cho Clark rất nhiều gợi ý. Trên thực tế, Clark cũng giống như Leon, là mới vừa gia nhập Chelsea câu lạc bộ. Hắn đối với Chelsea toàn đội hiểu rõ cũng có hạn. Hơn nữa World Cup ảnh hưởng, mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu chỉ có 2-10 ngày. Trong này còn muốn đi nước Mỹ tham gia thương mại thi đấu. Hắn đối với đội bóng mỗi cái cầu thủ năng lực nắm cũng không chính xác. Đối với toàn đội thích ứng cái gì chiến thuật cũng chưa quen thuộc. Trước cùng Man City thi đấu, Clark sắp xếp ra 442 trận hình. Có điều là bình thường nhất trận hình. Man City cùng Chelsea thực lực tổng hợp chênh lệch rất lớn. Thi đấu bên trong Chelsea phát huy lại rất tốt. Vì lẽ đó Chelsea thủ thắng. Mà không phải Clark chiến thuật ứng dụng tốt bao nhiêu. Clark trở thành huấn luyện viên Chelsea. Không phải là nghĩ đến té đi. Hắn cũng muốn đem chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ mang cho đội bóng. Đồng thời cho Chelsea nhiễm phải một ít chính mình đặc sắc phong cách. Để cho đội bóng quên mất Mourinho. Trở thành dưới tay hắn Chelsea. Cứ việc hiện nay đội bóng còn nhất định phải sử dụng Mourinho lưu lại chiến thuật. Trận hình. Nhưng Clark cũng muốn thừa dịp cơ hội lấy chính mình suy nghĩ đến để đội bóng nắm giữ tân đấu. Pháp Clark dạy học Chelsea đấu pháp. Leon thoáng lùi lại sau. Biểu hiện của hắn tốt hơn không ít. Chỉ ít ở huấn luyện thi đấu bên trong. Hắn sẽ không lúng túng không lấy được bóng. Làm vị trí của hắn thoáng ở phía sau sau. Cầu thủ hậu vệ tất nhiên không thể thật hạn chế lại hắn. Coi như cùng rất nhiều đội hữu lẫn nhau không biết. Vị trí của hắn cũng để cho mình có thể tham dự bình thường tấn công bên trong. Mà không phải muốn một cái chạm cọc tiền đạo thức đứng ở trước sân chờ đợi chuyền bóng. Cái kia không phải là phong cách của hắn. Nhưng điều này cũng mang đến một ít tân vấn đề. Chelsea ngôi sao bóng đá quá nhiều rồi. Ở giữa sân tiền vệ công phương diện. Lampard, Essien, Balak, Makelele, Jeremy chờ nhiều tên xuất sắc ngôi sao bóng đá. Mà bình thường 442 trong trận hình. Chỉ cần hai tên tiền vệ công đã đủ rồi. Nếu như Leon lùi lại chen đi một vị trí. Như vậy còn lại cũng chỉ có một vị trí. Điều này làm cho giữa sân tiền vệ công cạnh tranh so với hàng tiền đạo càng kịch liệt nhiều lắm. Suy nghĩ thêm Leon, Lampard đều là người sắt bình thường cầu thủ. Không bị thương, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì thể năng vấn đề. Như là Balak. ACN bọn người sẽ không có cơ hội ra trận. Như vậy khẳng định không được. Không nói trận hình có thể hay không phát huy tác dụng. Nếu là như thế, những người khác nhất định sẽ phi thường bất mãn. Clark không phải là Mourinho. Hắn ở đội bóng bên trong không có lớn như vậy quyền uy. Huống chi, coi như là Mourinho cũng nhất định phải cân nhắc điểm này. Rất nhiều cầu thủ trên hợp đồng nhưng là có ra trận số lần quy định. Hắn không thể chỉ để Lampard cùng Leon ra trận. Nếu như là như vậy, câu lạc bộ ký xuống Balak mọi người không phải bằng uổng phí hết sao? Coi như lại hoa lệ đội bóng, cũng lãng phí không nổi Balak. ACN thế giới như vậy cấp ngôi sao bóng đá. Clark chỉ có thể lại làm cân nhắc. Hắn đem trận hình biến thành 41 mới khá hơn một chút. Như vậy có hai cái tiền vệ trụ, một cái trước sân hạt nhân. Chẳng khác nào có ba cái vị trí. Leon chiếm cứ trước sân hạt nhân vị trí. Hai cái tiền vệ trụ liền có thể có hai tên cầu thủ ra trận. Mà bất luận Balak, Lampard, ACN vẫn là Makelele, đều rất thích ứng tiền vệ trụ vị trí. Ở vị trí này, biểu hiện của bọn họ có thể so sánh dựa trước một ít bình thường giữa sân phát huy càng tốt hơn. Duy nhất điểm không tốt ở chỗ chen rơi mất một cái hàng tiền đạo cầu thủ. Chỉ có một cái tiền đạo, Drogba, Shevchenko cùng với Kalou ba người cạnh tranh này một vị trí. Cạnh tranh liền quá mức kịch liệt. Đương nhiên, như là Kalou cùng Shevchenko cũng có thể đi đá tiền vệ cánh. Có thể Chelsea ở tiền vệ cánh vị trí cạnh tranh vẫn như cũ rất kịch liệt dâu câu. Robben, Ray Philip, Miken, Diarra, lúc này Clark có chút ảo não. Tại sao bóng đá thi đấu một nhánh đội bóng chỉ có thể cử đi 11 người? Nếu như nhiều mấy cái vị trí, hắn thì sẽ không có loại này phiền não rồi. ngay ở Chelsea không ngừng thí nghiệm chiến thuật đồng thời. Truyền thông trên liên quan với Premier League vòng thứ nhất đưa tin đã oanh oanh liệt liệt. Vòng thứ nhất qua đi, MU lấy 4 cái tịnh thắng bóng ưu thế, tạm cư giải đấu đầu bảng. Chelsea, Portsmouth phân biệt lấy 3 cái tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng sau 2 vị. Premier League tứ cường bên trong, Liverpool cùng Arsenal vòng thứ nhất đều là 1-1 chiến bình đối thủ. Bắt đầu có chút bất lợi, khiến người chú ý nhất không phải Chelsea, mà là MU. Năm nay mùa hè, MU to lớn nhất 2 cái động tác. Một cái là vô cùng bạo tay mua tiến vào Hotspur giữa sân Carrick. Một cái khác nhưng là bán đi tiền đạo Van Nistelrooy. Michael Carrick là sinh ra ở nước Anh Wolsen Đức thiên tài ngôi sao bóng đá. Hắn ti chức giữa sân là một tên tao nhã bình tĩnh cầu thủ. Phi thường chuyên về khống chế nhịp điệu thi đấu cùng truyền xa. Loại này cầu thủ ở nước Anh là phi thường hiếm thấy. Carrick ở Wolsen Đức cậu bé câu lạc bộ bắt đầu chính mình bóng đá cuộc đời. Năm 1998 gia nhập West Ham United đội thanh niên bắt đầu nghề nghiệp cuộc đời. Carrick ở Hammer hiệu lực 6 cái mùa giải. Trong lúc bị thuê từng tới Tư Vân Đăng Birmingham chờ đội. Cũng theo đội bóng chinh chiến quá Championship. Năm 2004 mùa hè. Carrick lấy 275 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng gia nhập liên minh Tottenham Hotspur. Đội, hiệu lực 2 cái mùa giải. Mùa hè bên trong, Carrick lấy 1.860 vạn bảng Anh giá trị bản thân gia nhập liên minh MU. Một cái nước Anh tiền vệ công. 1.860 vạn bảng Anh. Cái này giá trị bản thân khá cao ngang. Đặc biệt là khá là tới nói. Carrick còn chưa là đội tuyển Anh chủ lực giữa sân, thậm chí ở World Cup thi đấu trên, hắn cũng chỉ có 2 lần ra trận cơ hội biểu hiện. Nhưng như là Carrick loại kỹ thuật này phi thường xuất chúng giữa sân, ở nước Anh là phi thường hiếm thấy, này càng làm cho hắn giá trị bản thân tăng gấp bội. Carrick gia nhập liên minh MU, tuyệt đối là năm nay mùa hè tối làm cho người ta chú ý vô cùng bạo tay một trong. MU một cái khác vô cùng bạo tay nhưng là bán đi Hà Lan xạ thủ Van Nistelrooy. Quy tắc này chuyển nhượng bị được nghi vấn. Bởi vì trước mấy cái mùa giải, MU hầu như đều dựa vào Van Nistelrooy ghi bàn đến duy trì trước sân năng lực tiến công. Van Nistelrooy cũng là MU quan trọng nhất đạt được thủ đoạn. Làm giải đấu bắt đầu, rất nhiều người đều đang chăm chú MU hàng tiền đạo ghi bàn năng lực. Không ít người cho rằng Van Nistelrooy sau khi rời đi, MU hàng tiền đạo ghi bàn năng lực gặp chịu ảnh hưởng. Có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới, Rooney cùng Saha dắt tay hàng tiền đạo, sẽ làm ở vòng thứ nhất giải đấu liền đánh vào 5 quả. 5-1 đại thắng Fulham, MU nghênh đón mộng ảo bắt đầu. Cuộc tranh tài này Rooney đánh vào 2 bóng, Ronaldo thêm gấm thêm hoa, fan bóng đá nhìn thấy chính là, hai người ở đây mau chóng mật hợp tác không hề kẽ hở. Tất cả những thứ này cũng làm cho Ferguson vui vẻ ra mặt. Cho dù đang đối mặt sắp bắt đầu Rooney ngừng thi đấu 3 trận xử phạt lúc. Lão tước gia cũng có vẻ định liệu trước. Hắn biểu thị, tin tưởng đội ngũ của chính mình có thể vượt qua đến. Rất bất hạnh chúng ta phía dưới 3 trận đem mất đi Rooney. Nhưng chúng ta vẫn có thực lực đi cạnh tranh. Nhìn hiện tại đám này đội viên liền biết rồi. Chúng ta hiện tại là có thể nắm giữ trụ thế cuộc. Ferguson biểu thị MU còn ở truy đuổi Bayern Munich nước Anh tiền vệ Hargreaves. Hiện tại ta không thể cho các ngươi bất kỳ sáng tỏ trả lời chắc chắn. Chúng ta đang cố gắng tranh thủ. Vấn đề là Bayern Munich bên kia phi thường cố chấp. Phi thường có chống cự cảm. Đương nhiên ta có thể hiểu được. Nhưng tự chúng ta muốn tận cố gắng hết sức. Lão tước gia lần thứ 2 nhắc lại Hargreaves tầm quan. Trọng, chúng ta thành lập đội ngũ yêu cầu mỗi tên tuyển thủ thực lực đều rất mạnh. Đương nhiên cũng sẽ có một ít then chốt đội viên. Mà hiển nhiên ta chỉ then chốt đội viên cũng bao quát Owen. Hargreaves, chấm ngoặc kép, cứ việc hiện nay MU chỉ có thể mong chờ Byron có thể mở ra một con đường. Nhưng Ferguson hiện tại còn không cần phải gấp. Dù sao ngày hôm nay cùng Fulham thi đấu, hàng tiền vệ hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, đem đối thủ áp chế không có sức lực chống đỡ lại. Chúng ta có một nhánh quá xuất sắc đội ngũ. Người có thể nhìn thấy chúng ta ngày hôm nay hàng tiền vệ đặc sắc biểu hiện. Carrick chính đang tích cực trở về bên trong. Ta hy vọng tuần sau hắn có thể mang cho toàn đội càng nhiều hỏa lực đạn dược. Toàn thể tới nói ta rất hài lòng. Chúng ta đều là một ít 20 vài tuổi tuyển thủ. Hoàn toàn có thể đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Lão tước gia tin tưởng hiện tại đội ngũ đã. Có như Rooney cùng La Thiên Tài như vậy ở. Như vậy đội bóng liền nên chuẩn bị sẵn sàng đi tranh cướp một loạt quán quân danh hiệu. Người trẻ tuổi biểu hiện càng ngày càng tốt. Điều này làm cho ta rất cao hứng. Này dường như là ta làm huấn luyện viên Manchester United tới nay tốt nhất bắt đầu đi. Tiến vào 5 cái bóng. Bất kể là toàn thể công phòng thủ hiệu suất vẫn là một đòn tối hậu đều rất hoàn mỹ. Người không thể lại chờ mong so với này càng tốt hơn. Đội viên là mang theo lòng tự tin rất lớn để hoàn thành cuộc tranh tài này. Phàm là xem qua cuộc tranh tài này người đều sẽ kinh ngạc với MU mạnh mẽ. Ở Van Nistelrooy sau khi rời đi, MU hàng tiền đạo trái lại có vẻ càng cường đại rồi. Kinh quá World Cup gột rửa, Ronaldo cùng Rooney đều càng thành thục. Vừa tới đến đội bóng Carrick có vẻ tương đương sinh động. Scholes, Giggs vẫn cứ thành thục vững vàng. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra. Này chi Manchester United nếu là phát huy ra sắc, thật gặp khiến đối thủ hoảng sợ. Nhằm vào này một vòng đấu, Chelsea chủ soái Clark đang tiếp thu phỏng vấn lúc, cũng nói tới MU thi đấu. Cũng biểu thị, ở tranh cướp giải đấu quán quân phương diện, MU rất có thể trở thành Chelsea to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.